Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 28, Y Tháp Đan Tháp hạ. Góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt khó hiểu Y Tháp Đan Tháp sao nàng chưa từng nghe qua, trong đầu nàng hiện lên nghĩ vấn. Kỳ Nhất Xuyên nhìn qua mặt nàng, biết nàng không hiểu gì cả bèn ho khan, giận dữ nói: "Chủ nhân, đừng nói với chúng ta người không biết thượng cổ thần khí đấy nhé." Mạc Nguyệt thành thật gật đầu, không che giấu. Chấm, phải, mau mau giải thích. Kỳ Nhất Xuyên thật muốn hộc máu, chúng nó nổi tiếng như thế, con người vì chúng mà tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, vậy mà nàng một chút cũng không biết, sĩ nhục rõ ràng là sĩ nhục. Ngọc Thanh Nhã lờ đi Kỳ Nhất Xuyên đang phát điên ở đằng sau, giọng nói trong trẻo như nước. Chấm, không biết chủ nhân đã nghe qua truyền thuyết về cường giả trung cảnh giới đại thừa sắp độ kiếp. Mạc Nguyệt trầm tư cuối cùng gật đầu, đó là chuyện ai cũng biết. Người, đó đã gây nên trận vang dội khắp cả đại địa, chấn động tứ phương. Ngọc Thanh Nhã hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói. Thực ra vị cường giả đó cũng là một luyện đan sư tôn sư. Tim Mạc Nguyệt run lên, luyện đan sư, chức nghiệp đã biến mất từ 1000 năm trước, là chức nghiệp mà cả đời này có mơ cũng không thể làm được. Thực tế trên các đế quốc nhiều nhất là y sư, nếu thực sự có luyện đan sư cũng chỉ có 1-2 người cấp thấp trong các môn phái lớn nhất. Luyện đan sư chia thành cửu cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trên cửu phẩm có luyện đan sư đại sư, luyện đan sư tông sư, luyện đan sư tôn sư, luyện đan sư thần sư, và luyện đan sư thánh sư. Luyện đan sư thánh sư chính là tồn tại của thần thánh, không những tinh thần lực khủng bố có thể ép chết kẻ khác chỉ trong nháy mắt mà còn có thể luyện chế đan dược giúp con người trường sinh. Nhưng chỉ xuất hiện một vị từ thời cổ đại, cách đây rất lâu. Nếu luyện đan sư thánh sư đã như vậy thì luyện đan sư tôn sư cũng có thể tự mình xưng danh cường giả. Ngọc Thanh Nhã rũ mi, trong đôi mắt ánh lên một nỗi bi thương. Chấm, đúng vậy, người, là cường giả trong cường giả. Người, cũng là thiếu chủ của gia tộc Viễn Cổ, Diệp Lăng nhất tộc, Diệp Lăng Bạch, gia tộc Viễn Cổ, Diệp Lăng nhất tộc, Diệp Lăng Bạch, chủ nhân tạo ra nơi này cư nhiên là thiếu chủ của gia tộc Viễn Cổ. Mạc Nguyệt giật mình, bất quá trên gương mặt cũng không có biểu cảm gì, yên lặng lắng nghe. Chấm, Diệp Lăng nhất tộc gia tộc đứng đầu về số lượng lớn luyện đan sư tài năng, cũng chính vì vậy mà Diệp Lăng nhất tộc là cái gai trong mắt tất cả các gia tộc viễn cổ khác, tuy nhiên chúng vẫn cố kỵ luyện đan sư Diệp Lăng nhất tộc. Đối với bọn họ, Diệp Lăng nhất tộc giúp đỡ là chuyện tốt, nhưng nếu Diệp Lăng nhất tộc muốn xưng bá e là điều không thể ngờ rằng trong vòng một đêm, toàn bộ người của Diệp Lăng nhất tộc đều bị rút hết linh hồn, chết vô cùng thảm. Đúng, trong vòng một đêm, Diệp Lăng nhất tộc hoàn toàn bị diệt tộc, có lẽ cũng vì thượng cổ thần tháp chúng ta bị lộ ra ngoài. Giọng nói chứa đựng giận dữ, đau khổ, bi thương, chua xót, thậm chí Mạc Nguyệt có thể thấy được sát khí ẩn giấu trong đó. Một đêm mà diệt cả một gia tộc toàn luyện đan sư tài năng, thế lực kia chắc chắn không phải dạng vừa gì, có thể là một nơi chứa đầy cường giả. Người, tạo ra chúng ta khi đột phá thành công đại thừa trong tháp chính là những tích lũy kinh nghiệm khi người, chế đan và hành y cứu người cùng độc dược phòng thân. Xung quanh là cỏ cây thảo dược. Người, tìm được, góc truyện audio.com. Kỳ Nhất Xuyên trở lại bộ dáng tươi cười với Mạc Nguyệt, khuôn mặt phấn nộn hào hứng muốn dẫn nàng đi vào y tháp. Trong đầu Mạc Nguyệt bỗng xẹt qua một tia sáng, nghiêm túc hỏi. Chấm, chuyện Diệp Lăng nhất tộc bị diệt tộc có liên quan gì đến tất cả luyện đan sư biến mất? Ngọc Thanh Nhã lượn lờ quanh nàng, khuôn mặt trẻ con không chút biểu cảm. Chấm, chúng ta vào đêm đó đã dùng sức cứu, người, thoát nạn, nhưng, người, lại trúng cổ long trùng, không sống được bao nhiêu lâu. Người, dùng thời gian ngắn ngủi đó để truy tìm hung thủ cuối cùng. Người, mới biết được thế lực đó đã mượn tay những luyện đan sư có lòng đố kỵ tài năng cùng thượng cổ thần tháp của người, để diệt Diệp Lăng nhất tộc. Khi đó, người, đã rất giận dữ, dùng chút linh lực cuối cùng của đại thừa đỉnh phong, rút sạch tinh thần lực của toàn bộ luyện đan sư trên đại địa biến thành những quả cầu pha lê bên trong đan tháp. Người, khi đó trước lúc mất đi lý trí đã ném chúng ta vào vòng thời gian, ta cũng chỉ thấy cảnh. Người, bị cường giả vây công khiến. Người, đại khai sát giới. Người, điên cuồng như ma quân đòi mạng, lạm sát người vô tội, đạp lên thi thể chất thành núi, máu biến cả thiên địa thành màu đỏ, ghê rợn cực kỳ. 3 ngày 3 đêm, phút cuối, người, hồn phi phách tán. Mạc Nguyệt cũng biết, đó là trận chiến khắc sâu vào tâm hồn của người trên các đại lục. Người, gần như đã khiến cho luyện đan sư biến mất. Khách chương.